My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Lóe lên một cái rồi biến mất. Kịch chiến. Giống, trầm muộn thú giống tại bầu trời nổ vang. Chưa kịp phản ứng, Vũ Yến Sứ bị vừa hô chấn có chút choáng váng, nhưng mà một lát, đến từ đáy lòng bản năng nguy cơ phản ứng, lệnh Vũ Yến Sứ trong chốc lát tỉnh dậy, có thể nhập mắt. Một đạo tóc vàng thân ảnh cũng đã phá không kéo lại trước mắt. Hô, hô, hô, không có kịch liệt va chạm, không có lợi chảo cùng lông vũ xen lẫn ánh lửa, có chỉ là một lần lại một lần né tránh nhấc lên phong thanh. Vũ Yến Sứ, cái này ít có bay lượn bầu trời quốc người nắm giữ. Tại bầu trời triệt để biểu hiện ra Vũ Yến nên có cực tốc cùng linh xảo. Vẻn vẹn tại trong một tấc vuông, liền kéo ra khỏi vô số tàn ảnh, tránh khỏi tóc vàng thân ảnh, một lần lại một lần lợi chảo tập kích. Nhưng mà một lát, Vũ Yến Sứ trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Vô luận nàng có phải hay không Pixie Bob đã ra tay với nàng, cái kia liền không khả năng một mực ngồi chờ chết. Cũng chính là nàng, nếu là đổi một người khác, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Vũ Yến Sứ sắc mặt một lạnh, cánh phải đột nhiên chấn động. Bá, bá, bá, khoảng cách gần, vô số màu đen lông vũ trong chốc lát hóa thành lợi kiếm, bắn về phía gần trong gang tấc tóc vàng thân ảnh. Còn không đợi tóc vàng thân ảnh phản ứng, Vũ Yến Sứ chân phải lại là tụ lực, thon dài đùi phải kéo ra khỏi một đạo kinh phong, hung hăng đá hướng tóc vàng thân ảnh. Không hề nghi ngờ, Vũ Yến Sứ thế công rất là chí mạng. Phải biết, đây là đang trên cao, trước có lông vũ lợi kiếm, sau lại có đá ngang kinh phong gào thét. Chí ít đối với tại bình thường người mà nói, cái này một liên tục thế công tuyệt đối là hung hiểm vạn phần. Nhưng Aoi là người bình thường sao? Mặt lạnh lùng bàng bên trên một đôi lãnh mâu bên trong chứa lộ ra một vòng ý cười, tựa hồ tại kinh hỉ, lại như là tại nhảy cẫng. Cái này mới là chiến đấu, giống như là nói nhỏ, lại tựa như tại Vũ Yến Sứ bên tai nổ vang. Còn không đợi Vũ Yến Sứ suy nghĩ tóc vàng thân ảnh vì sao nói câu nói này, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tại Vũ Yến Sứ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tóc vàng thân ảnh thế mà trong chốc lát bạo phát ra không kém cỏi nàng bao nhiêu linh xảo. Bá, mũi chân điểm nhẹ, ngạnh sinh sinh mượn nàng bắn ra màu đen lông vũ, tại bên trên bầu trời vài lần biến hướng, bành, đá ngang như gió, trong chốc lát cùng Vũ Yến Sứ thon dài tú chân đụng vào nhau. Chỉ là đụng nhau nháy mắt, Vũ Yến Sứ tựa như gặp trọng kích, bao phủ tại mũ rộng vành dưới gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thương bạch. Cỗ lực lượng này, Vũ Yến Sứ không hiểu, vì cái gì tóc vàng thân ảnh tại bộc phát ra không kém cỏi nàng bao nhiêu tốc độ về sau, còn sẽ có như thế lực lượng, đồng dạng đá ngang, đồng dạng đụng nhau, dĩ nhiên là lấy nàng toàn diện bị thua chấm dứt. Lúc này, Vũ Yến Sứ thật rất muốn nói một câu, cái này không khoa học. Đúng vậy, rất không khoa học, cái này tóc vàng thân ảnh rất rõ ràng giống như nàng là linh mẫn phong cách, cái kia một đạo đá ngang, Vũ Yến Sứ lại là cảm giác tựa như đá vào tấm sắt. Tấm sắt, Vũ Yến Sứ não hải hiện lên một vòng linh quang, vô ý thức nhìn về phía tóc vàng thân ảnh đùi phải. Thình lình, màu vàng đậm bùn đất tựa như một tầng khôi giáp, một mực bảo vệ lấy tóc vàng thân ảnh chân ngọc. Mẹ, cho dù là lấy Vũ Yến Sứ lạnh nhạt quốc, giờ phút này cũng là nhịn không được mắng ra tiếng. Chỉ là lúc này, nàng cũng chỉ có phun ra hai chữ này cơ hội. Bá, cái kia đạo tóc vàng thân ảnh, giờ phút này, đắc thế không tha người, thừa dịp nàng trên không trung mất đi cân bằng, đột nhiên lấn người mà lên, Lăng Lệ vuốt mèo, thấm lấy hàn quang, đâm kéo, vạch phá không khí, hướng về Vũ Yên Sứ kéo xuống. Mà giờ khắc này, tại trong trang viên, mấy chục cái mặc Âu phục, giống như là nhân sĩ thành công người, đang tại một nhà trang trí có chút không sai trong khu nhà cao cấp. Họp, dứt khoát, cái này hào trạch cách âm hiệu quả không tệ. Phía ngoài xôi trào, ngược lại là không có làm sao lan đến gần nơi này. Lão gia, không xong, có người nhập, một cái người hầu thất kinh vọt vào. Lời còn chưa dứt, thình lình, hoảng sợ phát hiện, cửa phòng họp, một bộ người hầu thi thể máu tươi chảy đầm đìa ngã trên mặt đất. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc họp, thiên đại sự tình, cũng đừng cho ta xông tới, mang theo thật sâu không kiên nhẫn. Phanh, súng chát chúa minh bỗng nhiên vang lên, nhìn qua mi tâm bỗng nhiên nhiều một cái lỗ máu, đối diện ngã xuống đất người hầu, ngồi ở chủ vị trung niên nhân, suối quẩy nhổ một ngụm đàm, dùng cầm trong tay một cây súng lục màu đen, hung hăng vỗ vỗ phòng họp mặt bàn. Tiếp tục, vừa mới nói được chỗ nào rồi? Chính nói đến League of Villains cùng Dark Council, cường thế xâm lấn U, A trong rừng hợp túc. Một tiếng cười khẽ, một cái rất là tà mị thanh niên, khinh thường nhìn thoáng qua ngã xuống đất hai cái người hầu. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, hững hờ nói, ta nói, người thật không thèm để ý sao? Liên tiếp có người làm xâm nhập. Động tĩnh xem ra còn không nhỏ đâu. Để ý, ta ngược lại thật ra muốn để ý. Bất quá, có các ngươi mấy vị tại cái này, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Có ai dám đến? Thủ vị trung niên nhân cười hắc hắc, trên mặt mang lên một vòng nịnh nọt tiếu dung. Mặc dù là cao quý hồng sắc cẩm hội hội trưởng, nhưng hồng sắc cẩm hội chân chính ỷ vào lại là cách đó không xa rất là tà mị ba người. Là lấy, dù là làm hồng sắc cẩm hội hội trưởng, hắn cũng không thể không ăn nói khép nép nịnh nọt cách đó không xa ba người. Thấy thế, lấy một cái thanh niên tóc đỏ cầm đầu ba người, hai nam một nữ, đều là mắt chứa ý cười. Mặc dù biết rõ người trung niên này là tại Azure nịnh hót, nhưng nghe là thật sảng khoái, cũng không uổng công bọn hắn răng sói, một lần lại một lần phí hết tâm tư. Bên ngoài chinh chiến, nhiều lần khuếch trương trương hồng sắc cẩm hội thế lực. Đương nhiên, răng sói cái đoàn đội này, khả năng có rất ít người nghe thấy. Nhưng xã hội anh hùng bảng xếp hạng thứ 17, đại danh đỉnh đỉnh Lãnh Lang, chắc hẳn rất nhiều người đều là nghe qua đi. Mà bọn hắn răng sói liền là Lãnh Lang đệ tử đắc ý. Là lấy, bọn hắn bên ngoài một mực mọi việc đều thuận lợi, ít có người có can đảm chi tranh phong. Dù là có người biết rõ ba người này tại trợ trụ vi ngược, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Lãnh Lang cũng không phải một cái dễ trêu chủ nhân, làm sinh động tại phạm tội hiện trường một đường anh hùng. Lãnh Lang đối đãi tội phạm luôn luôn là sát phạt quả đoán, chí ít đối với đến nay ở trong xã hội sinh động hơn 10 năm Lãnh Lang, cái này pro hero trên xã hội đại đa số người đều là biết, Lãnh Lang xuất thủ từ trước đến nay không chết cũng bị thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lãnh Lang rất bao che khuyết điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN